Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 68, Barcelona đám người nhiệt tình như lửa. Thời gian, 7 tháng 12 năm 2012 30. Real Madrid ở sân khách đại thắng Bayern Munich hầu như một cái chân đã bước vào Champions League. Trận chung kết, điều này làm cho Real Madrid cổ động viên phi thường hưng phấn. Bọn họ có thể cảm giác được, hiện tại Real Madrid đã cường đại đến không người có thể địch. Bọn họ ước mơ tam quan vương. Cuộc tranh tài này sau khi Real Madrid muốn đối mặt chính là Barcelona. La Liga vòng thứ 35 thi đấu. Real Madrid đem ở sân khách khiêu chiến Barcelona. Cuộc tranh tài này đối với Real Madrid tới nói phi thường trọng yếu. Chỉ cần bọn họ ở Nou Camp sân bóng chiến thắng Barcelona, bọn họ liền đem sớm 3 vòng thu được mùa giải này La Liga quán quân. Barcelona cũng thăng cấp mùa giải này Champions League vòng bán kết. Đối thủ của bọn họ là đến từ ngoại hạng Anh Chelsea. Ở hai bên trận trước thi đấu bên trong Barcelona ở sân khách 0-1 thất bại. Mất đi tiên cơ, ở Champions League bên trong ăn quả đắng. Barcelona người phi thường khó chịu. Bọn họ hy vọng có thể từ giải đấu bên trong đem bãi tìm trở về. Đương nhiên, nói cách khác, bọn họ hy vọng có thể chiến thắng Real Madrid. Đúng, Barcelona hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là chiến thắng Real Madrid. Chỉ có chiến thắng Real Madrid đội, bọn họ Barcelona mới có một chút hy vọng sống. Barcelona sân nhà nghênh chiến Real Madrid giải đấu sắp bắt đầu. Ở cuộc tranh tài này trước, Catalonia đài truyền hình truyền phát tin một bộ có ý nghĩa đặc thù video quốc gia Derby video. Nhưng là cùng dĩ vãng không giống nhau chính là này bộ video bên trong cả bài đều là Barcelona 5-0. Cuồng thắng Real Madrid màn ảnh. Barcelona tổng cộng có 5 lần 5-0 trọng thương Real Madrid. Này bộ video bên trong liền truyền phát tin này 5 lần 5-0 tuyển tập. Sớm nhất lần đó 1935 năm thi đấu video bọn họ đều cho tìm ra. Có thể thấy được Catalonia truyền thông vì chế tác cái này video bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Như vậy video vừa ra tới liền gây nên đại gia quan tâm. Ở Barcelona fan bóng đá xem ra, này là phi thường đề chấn sĩ khí video. Barcelona mùa giải này đi đến hôm nay đã xem như là tử chiến đến cùng. Cần gấp như vậy video đến phấn chấn sĩ khí. Mà Real Madrid các cổ động viên thì lại cảm thấy phi thường tức giận. Loại này trần trụi nhục nhã há lại là Real như vậy nhà giàu có thể nhịn đạt được. Có thể một mực đều là 5-0. Real Madrid có thể cầm được đi ra kinh điển trận điển hình thực sự là quá thiếu. Barcelona có 5 lần, Real Madrid chỉ có 2 lần. Liền đối với mới một nửa cũng chưa tới. Thế nhưng cơn giận này làm sao có thể phải nhịn xuống đây. Real Madrid cổ động viên thì lại lập tức cầm lấy cái kia một hồi 11-1 thi đấu đến phản kích. Barcelona cổ động viên dồn dập khịt mũi con thường. Cắp nhà vua như vậy ngạch rác rưởi thi đấu phân lượng có thể cùng giải đấu so với sao? Đó là anh em căn bản cũng không có coi trọng mà thôi. Mắt thấy Barcelona người hung hăng. Real Madrid cổ động viên dị thường bầu không khí. Có điều, hiện tại Real Madrid ở La Liga bên trong xa xa dẫn trước với Barcelona. Điều này làm cho Real Madrid phi thường hưng phấn. Chỉ cần ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thắng đối thủ. Mùa giải này La Liga quán quân chính là bọn họ Real Madrid. Real Madrid cổ động viên nghĩ đến đây liền chẳng muốn cùng đối phương đi tính toán. Bọn họ muốn xem đến chính là như vậy kết quả của cuộc so tài. Real Madrid cổ động viên dồn dập dùng hiện tại Real Madrid thành tích đến cùng Barcelona kêu gào. Barcelona cổ động viên thì lại là phi thường lạc quan. Bọn họ tin chắc mùa giải này La Liga quán quân sự việc bọn họ Barcelona. Ở mùa giải trước, Real Madrid ở nhà anh đến bọn họ Barcelona trước không phải cũng là tình thế một mảnh tốt đẹp sao? Ở đụng tới bọn họ Barcelona thời điểm, Real Madrid còn không phải là bị bọn họ mạnh mẽ Barcelona cho liền quán 5 bóng. Cuối cùng chắp tay đem giải đấu quán quân nhường cho Barcelona, cổ động viên hiện tại nhưng là hoàn toàn tự tin a. Bọn họ không khỏi đem Catalonia đài truyền hình video phóng tới trên Internet. Lần này, toàn thế giới đều biết Barcelona là làm sao đùa bỡn tử địch. Đây chính là để Real Madrid cầu thủ phi thường tức giận. Để Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho rất là mất mặt. Hiện tại Real Madrid trong đội bầu không khí phi thường ngột ngạt. Tất cả mọi người đều hẹp lôi nắm đấm. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Ở thi đấu trước một ngày, Real Madrid đội liền đi đến Barcelona. Tới đón tiếp Real Madrid cổ động viên vô cùng ít ỏi. Hơn nữa những này fan bóng đá đều là sớm một ngày đi tới nơi này Madrid fan bóng đá. Mà nhiều nhưng là tử địch Barcelona fan bóng đá hoan nghênh. Những người này dơ lên cao 5, không nhãn hiệu. Trên người mặc 5, không áo thun. Những người này lôi kéo hoành phi. Đánh quảng cáo. Dơ lên cao có trào phúng cùng sỉ nhục ý vị manga. Hướng vừa đến Barcelona Real các cầu thủ lan truyền phi thường không bạn bè tốt đẹp. Jose Mourinho cùng Barcelona quan hệ nhưng là không bình thường a. Vì lẽ đó, Barcelona cổ động viên dùng bọn họ to lớn nhiệt tình hoan nghênh vị lão bằng hữu này hoan nghênh. Cái kia người thông dịch, mọi người đều biết, Mourinho từng ở Barcelona trước sau đảm nhiệm qua lão Robson cùng Van Gaal phiên dịch. Hắn huấn luyện viên khai sáng con đường cũng là trong khoảng thời gian này. Tuy rằng hắn vẫn tên gọi tắt chính mình ở lão Robson cùng Van Gaal mặc cho dưới thời điểm kỳ thực. Còn kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Có điều Barcelona toàn đội trên dưới không có một người đồng ý hắn thuyết pháp này. Barcelona câu lạc bộ tiền nhiệm chủ tịch là Potter còn kiên trì xưng hô Mourinho vì là cái kia người. Thông dịch. Đến từ dạy học Real Madrid sau khi hắn liền thường thường nhìn thấy những này. Thế nhưng, khi hắn bây giờ nhìn đến những này thời điểm vẫn phi thường bầu không khí. Hắn mặt âm trầm leo lên xe buýt. Sau khi Real Madrid mỗi một vị bóng xuất hiện thời điểm, Barcelona cổ động viên đều sẽ tìm bọn họ việc vui. Chào phúng một cái Real Madrid các ngôi sao bóng đá. Nói thí dụ như bọn họ nhìn thấy Cristiano Ronaldo tay đều hí xưng đối phương vì là nhảy cầu vận. Động viên, nhìn thấy cung chính thời điểm đều hô to pháo cao xạ vân vân. Làm Real xe buýt đến khách sạn thời điểm, bọn họ ở đây cũng chịu đến không ít Barcelona fan bóng đá nhiệt tình khoản đãi. Đây chính là ở sân khách đánh quốc gia derby cảm giác. Ở trong thành phố này, có 99% người đều là Real Madrid kẻ địch. Bọn họ ngủ lại trong khách sạn đều có vì mấy không ít Barcelona fan bóng đá. Bọn họ căm thù Real Madrid. Hy vọng Real Madrid thua bóng. Chờ ngày thứ hai buổi tối chế giễu. Real Madrid ở đây trên căn bản có thể nói là một mình phấn khởi chiến đấu. Theo đội đến đây cổ động viên Real Madrid hoàn toàn không có cách nào đối với đội bóng cung cấp bất. Kỳ, mặc kệ là ở đây vẫn là ở Nou Camp, bọn họ âm thanh ở to lớn làn sóng trung truyền thuấn liền qua. Cái gì bọt nước đều bốc lên không đứng lên. Real Madrid toàn đội chịu đến Barcelona các cổ động viên dày đặc hoan nghênh. Real Madrid toàn đội đều mang trong lòng cảm kích. Bọn họ vì là Barcelona chuẩn bị một phần đại lễ. Chuẩn bị ở thi đấu cùng ngày, dâng. Những người ở bên ngoài quán rượu ồn ào các cổ động viên ở sau một tiếng rốt cục lục tục tản đi. Barcelona cảnh sát đến xác thực thực rất chậm. Hơn nữa, sau khi đến cũng là chỉ là nhắc nhở một hồi cái đám này fan bóng đá. Ở tại bọn hắn, nhắc nhở, bên dưới. Cái đám này fan bóng đá lại quá nửa giờ mới rời khỏi. Đối với tình huống như vậy, Real Madrid câu lạc bộ hướng về khách sạn cùng cảnh sát đều đưa ra kháng nghị. Yêu cầu bọn họ nhất định phải bảo đảm chính mình đội bóng ở tối hôm nay nghỉ ngơi. Không thể nói hoàng gia mã mệt là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao đây là quan hệ đến ai có thể thu được giải đấu quán quân then chốt chiến dịch. Đối mặt giải đấu quán quân cái mục tiêu này, ai cũng không có thể bảo đảm quân tử liệu sẽ có biến thành tiểu nhân. Vạn nhất thật sự đụng với tiểu nhân, cái kia muốn khóc cũng không kịp. Real Madrid kháng nghị chiếm lấy hiệu quả. Real Madrid tại hạ sụp trong khách sạn an an ổn ổn địa ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Real Madrid các cầu thủ tinh thần đầu đều vô cùng tốt. Xem ra bọn họ đối với cuộc tranh tài này đã có chút không thể chờ đợi được nữa đây. Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona, cuộc tranh tài này bị cho rằng là chung kết mùa giải. Này La Liga quán quân hồi hộp quyết chiến. Cuộc tranh tài này chịu đến to lớn quan tâm. Thậm chí đều vượt qua World Cup lễ khai mạc. Nam Phi World Cup lễ khai mạc có 215 quốc gia đồng kỳ tiếp sóng. Mà trận này quốc gia Derby thì lại đem ở 251 quốc gia cùng khu vực tiến hành hiện trường trực tiếp. Làm thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm. Ở đây khách sáo phân đã bị các truyền thông thành công xào nóng. Catalonia truyền thông thậm chí phát sinh lui qua Nou Camp đi nhục nhã Real cùng Mourinho như vậy. Hoạt động, hơn nữa phi thường được hoan nghênh. Phàm là báo danh tham gia cổ động viên đều sẽ miễn phí thu được một mặt cờ nhỏ tử. Quân cờ trên viết, 5-0, như vậy điểm số. Bọn họ dự định trong trận đấu biểu diễn như vậy cờ nhỏ tử. Dùng để nhục nhã Real Madrid. Nhắc nhở bọn họ không nên quên năm ngoái trận đó 5-0. Đi lên trước nữa tìm hiểu. Còn có 4 trận 5-0 đều không nên quên. Những này cờ nhỏ tử là muốn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Bởi vì 500 tên cổ động viên đồng thời giơ lên cao trong tay cờ nhỏ tử. Còn có thể hình thành một mặt 500 người đại kỳ tử. Mặt trên cũng viết 5-0 điểm số. Có thể thấy. Barcelona người làm rồi để Real Madrid người lúng túng. Thực sự là phí hết tâm tư a. Hơn nữa trừ đó ra, Barcelona người còn có thống nhất khẩu hiệu chào phúng nói móc Real Madrid đội. Đương nhiên còn có tiếng ca. Barcelona cổ động viên vì cuộc tranh tài này nhưng là nhọc lòng a. Sân khách tác chiến bất lợi nhân tố đắc ý thể hiện. Muốn ở hoàn cảnh như vậy bầu không khí dưới đá tựa như thi đấu. Đúng là phi thường khó khăn. Thế nhưng Real Madrid người không sợ. Bọn họ đã vì là Barcelona người chuẩn bị đại lễ. Bọn họ muốn hai tay dâng. Làm Real Madrid xe buýt lái vào Nou Camp sân bóng thời điểm. Bọn họ chịu đến càng nhiều Barcelona fan bóng đá hoan nghênh. Các loại hoan nghênh quảng cáo bay múa đầy trời. Những người hoan nghênh tiếng hô. Tiếng ca càng là to rõ cực kỳ. Barcelona cổ động viên cũng thật là nhiệt tình. Nhiệt tình đến Real Madrid các cầu thủ có không chịu nổi. Xe buýt vòng qua dòng người mãnh liệt quảng trường. Đi tới hậu môn. Nơi này có một cái chuyên môn cung các cầu thủ tiến vào đường nối. Xe buýt liền đứng ở đường nối cửa. Đại gia lần lượt xuống xe. Đi chuyên dụng đường nối đi tới phòng thay đồ. Trợ lý huấn luyện viên Carranca ở cho đại gia sắp xếp nhiệm vụ. Phòng thay đồ bên trong đã bày ra được rồi đại gia áo đấu cùng giày chơi bóng. Cùng với cái khác một ít đồ phòng hộ. Chuẩn bị công tác tương đương đầy đủ. Đây là nhà giàu câu lạc bộ phong độ. Cung chính cùng hắn các đồng đội ở phòng thay đồ bên trong thay đổi trước xuyên lễ phục Âu phục. Đổi huấn luyện phục, chuẩn bị đi ra ngoài làm nóng người. Ở phòng thay đồ bên trong vẫn như cũ có thể nghe được Barcelona các cổ động viên điên cuồng gào thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.